Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, thiến nữ u hồn. 14, hương hỏa thần lực chỉ là Hoàng Siêu thêm vào thu hoạch. Hắn thu hoạch lớn nhất là đúng minh thổ lĩnh ngộ, Ngụy Trưng hai người cho hắn địa phủ thần chi mới có tri thức. Mà hắn lại lấy tự thân ý chí lĩnh ngộ lấy minh thổ luân hồi pháp tắc. Hắn trước cơ cấu truyền thống địa phủ chức năng cơ cấu. Ngưng tụ thuộc về địa phủ số mệnh. Ở trong quá trình này hắn đối với vong hồn, luân hồi, địa ngục các loại khái niệm vận chuyển lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Địa phủ làm chịu chúng cực lớn truyền. Ở Hoa Quốc cổ điển trong thế giới là một loại tất nhiên. Hoàng Siêu chính mình muốn cải tạo luân hồi, cũng sắp tận lực kế thừa vốn có hình thức, một phương diện hứng lấy số mệnh, một khác phương diện đây là minh thổ, hợp lý an bài. Ở Hoàng Siêu thị giác đến xem, vong hồn sở từng trải hết thảy đều là hư vô, hắn chống đối cấu ho lâu huyễn thế giới cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cùng minh thổ mảnh này tinh thần thế giới dị thường chuẩn xác. Ngụy Trưng cùng Thôi Giác mỗi thiên dị thường bận rộn, hành xử phán quan chức quyền, phụ trách thẩm tra xử lý những tình huống kia phức tạp vong hồn. Hoàng Siêu đã mượn minh thổ quy tắc, luyện thành chính mình nghiệt kính, có thể soi sáng ra phàm nhân chọn đời, chỉ là rất nhiều người chọn đời ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia. Khó có thể đánh giá, như thế nào xử lý cần tỉ mỉ tham tường. Đây chính là Ngụy Trưng hai cái, cao cấp ý thức, vấn đề cần giải quyết. Hoàng Siêu cũng tương tự xử lý một nhóm loại tình huống này. Mỗi cái quyết nghị đều do ba người duyệt lại. Như vậy thẩm phán là chủng đáng quý tích lũy. Bọn họ thảo luận quyết định án lệ, sẽ trở thành sau này tham chiếu. Ngụy Trưng cùng Thôi Giác tại dạng này thẩm phán bên trong. Thần vị vững chắc. Đối với địa phủ thao tác càng phát ra rõ ràng, tu vi càng ngày càng tăng, bọn họ còn cùng Hoàng Siêu đều được hưởng hương hỏa, những thứ này bác tạp tín ngưỡng bọn họ tự nhiên không thu. Toàn bộ bị Hoàng Siêu chuyển hóa, Hoàng Siêu xây dựng địa phủ bản chất chính là hương hỏa thần lực. Ngụy Trưng các loại, chờ, bị vô số người sùng kính. Để bọn họ đối với địa phủ thao tác càng phát ra như thường. Hai vị phán quan ước chừng bận rộn 10 năm mới chỉ có tích lũy khá nhiều phức tạp án lệ. Hoàng Siêu thiết lập hương hỏa thần lực thẩm phán hệ thống, có thể nhanh chóng xử lý vong hồn, bọn họ mới có đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện. Bất quá một ngày có mới án lệ, còn muốn ba người hạch chuẩn. Ngụy Trưng còn tốt, Thôi Giác vì thế kích động đã nhiều năm mới. Chỉ có, bình tĩnh trở lại, đây là cùng bệ hạ cùng nhau lập pháp. Lăng Yên các những cái này trọng thần thật nhiều cũng không có cái này đãi ngộ. Hắn đã có thể so với năm đó thiên sách phủ hạch tâm thành viên nòng cốt. Không trách hắn hiệu quả và lợi ích, ở đại đường thế giới là lý thế dân thần tử. Bị kéo qua hay là đang Hoàng Siêu thủ hạ ban sai. Căn bản không cơ hội bồi dưỡng tiên phong đạo cốt mà. Thì ra Thôi Giác ký ức lại không thể ảnh hưởng tính cách của hắn. Cho nên cùng bệ hạ cùng nhau văn phòng. Cảm thấy kiêu ngạo cũng là bình thường. Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến xong việc thối lui. Hai người ẩn cư, quá thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới cảm thấy phi thường thư thái. Hiếm có một cái cao cấp thế giới có thể an tâm tu luyện. Hắn hiện tại chủ yếu có hai cái nhiệm vụ. Một là quen thuộc địa phủ cơ cấu nước chảy. Hai là tích lũy hương hỏa thần lực. Thiên hạ đang ở hắn an tâm trong tu luyện thu được an bình. Lòng người hướng thiện, thế gian sự hòa thuận. Rất nhiều tội ác đều biến mất. Một cái công chính nghiêm minh địa phủ cơ cấu, bảo đảm thế gian chính nghĩa, không ai có thể chạy trốn địa phủ chế tài, tất cả muốn quấy rầy địa phủ xét xử đều bị làm tà giáo tiêu diệt. trăm năm phía sau bị giam tới địa ngục, vong hồn đều thiếu đi. Bởi vì dương thế người phạm tội trở nên ít hơn. Theo trong địa ngục tụ hình nhân mãn tù đầu thai, địa ngục biến không cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Địa Tạng Vương Bồ Tát không có làm được sự tình, Hoàng Siêu sắp sửa hoàn thành. Người trước dựa vào độ hóa từ trong địa ngục kiếm người, chỉ có thể khiến người ta còn có may mắn tâm lý. Mọi người thà rằng tốn nhiều tiền bái Phật đốt tiền, cũng không muốn thu liễm chính mình hành vi. Ngược lại miễn là dùng tiền đủ thành kính, tội nghiệp đều có thể đạt được từ bi khoan thứ. Hoàng Siêu lấy chủ ý thức giám thị địa phủ luân hồi, hương hỏa thần lực xây dựng xử lý hệ thống, hết thảy đều tại hắn cá nhân siêu cấp trí năng phân công quản lý dưới, để tất cả tiêu đều không thể ở trong đó chen chân. Phía trước lục sử vì giao tình đều có thể bang Chu Nhĩ Đán thân mật ăn gian, còn lại quỷ sai lấy tiền tạo thuận lợi càng là thông thường. Cùng với tín nhiệm những tồn tại này, Hoàng Siêu còn không bằng mệt một chút, thành lập căn cứ vào minh thổ luân hồi hệ thống trí năng. Cá nhân hắn trưởng khống quyền sở hữu giới hạn, bảo đảm tất cả tiến hành thuận lợi. Hắn cùng với minh thổ dung hợp, đã sớm đột phá nhân vị cách. Ở nơi này thế giới, hắn là phổ độ cứu khổ thiên tôn, tín đồ trải rộng thiên hạ, tín ngưỡng chi lực thao thao bất tuyệt. Hắn càng là U Minh Đế Vương, thủ hạ chỉ có 2 vị phán quan, lại làm cho thiên hạ tràn ngập chính khí, làm người người hướng thiện, đối với làm ác căm thù đến tận xương tủy. Tân sinh đệ nhất là có thể quy tắc chính mình hành vi, thiên hạ thịnh vượng phồn vinh. Hoàng Siêu cá nhân pháp lực tăng nhiều, hương hỏa thần lực chuyển hóa nguyên lực càng là rộng lượng. Từ nơi này lúc bắt đầu, thuộc tính cố hóa ý nghĩa giảm, bởi vì Hoàng Siêu lực lượng sớm đã không phải chỉ số có thể so sánh. Phản hư tầng cấp đều là quy tắc, khái niệm, lĩnh ngộ, tinh thần đồ vật các loại, chờ, cao thần bí thao tác, thân thể cũng sẽ không tiếp tục là thuần túy vật chất thực thể. Cái kia thuộc tính còn có cái gì tham khảo? Hoàng Siêu hiện tại duy trì thân thể, lấy thời không thuộc tính tính toán ước chừng là lực lượng, mẫn tiệp, trí lực, thể lực, số liệu bắt đầu tăng vọt. Hoàng Siêu minh bạch nơi này giá trị tham khảo đã giảm bớt. Hắn chuyển hóa nguyên lực, bởi vì này trên thế giới linh khí một dạng, hắn lại đem đại lượng hương hỏa thần lực dùng để xây dựng địa phủ. Chuyển hóa nguyên lực tương đương cùng tồn trữ pháp lực. Hoàng Siêu bản thân pháp lực cũng bạo tăng, như không phải hắn nhớ tìm được cao cấp pháp bảo xác minh, hiện tại cũng có thể triệt để cô đọng trong lồng ngực ngũ khí. Đời này sự tình đã xong, lữ trình kế tiếp, ta đã đem mang bọn ngươi nhân chứng vô hạn thế giới thần kỳ bản chất. Chính như vô hạn hai chữ nói, chúng ta có thể đi trước thế giới vô cùng vô tận. Các ngươi đem trực diện bình hành thế giới chấn động. Hoàng Siêu phá vỡ hư không, bao vây Ngụy Trưng cùng Thôi Giác cùng rời đi. Quân thần 3 người tại trong hư không làm sơ đình trệ. Ngụy Trưng 2 người rung động đồng thời. Hoàng Siêu đã đem cầm 3 người cùng đại đường thế giới nhân quả. Cái này nhân quả so với lần trước càng thêm rõ ràng. Hoàng Siêu thực lực cũng không phải phía trước có thể so sánh. Đại đường thế giới giống như một bộ rõ ràng hỏa quyển tại hắn trước mắt triển khai. Mặt trên từng cái tiên hoạt nhân vật, đúng là hắn phá toái hư không đem chính mình ký thác thế giới thần tử. Đại đường thế giới đường nhân chiếm lĩnh thế giới, văn minh ánh sáng rực rỡ huy hoàng, theo ý lý cùng văn minh ánh sáng liên hệ. Hoàng Siêu trong ý niệm dâng lên người quen phản ứng. Tất cả theo ta tới đây a. Hoàng Siêu lần này phóng bên trong, dần dần tham dự thế giới đối ngoại lai ý chí xây dựng. Tất cả mọi người là bản thể tái hiện. Hắn thiên sách phủ thành viên trung tâm đều ở đây. Lăng Yên các gần dặm nhiều người là vì cân bằng thế lực. Nhưng hắn hiện tại cho đòi tới được thiên sách phủ mọi người. Đó là thỏa hỏa người một nhà. Bọn họ đều là chút gì tồn tại a? Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Quất Chỉ Kính Đức. Không sai, Đại Đường Thần Tử chính là chỗ này mạnh mẽ. Bọn họ một nhóm lớn đều ở đây hậu thế che thần. Hoàng Siêu còn có truy cầu. Những thứ này còn chưa đủ. Hắn Thiên Sách Phủ nếu lấy thiên vì danh, về sau càng phải để chiêu bài này danh xứng với thực. Bệ hạ, mọi người phá toái hư không? Ý niệm bị phóng tới lớn nhất, cũng có mê thất khuynh hướng. Hiện tại bọn họ phảng phất từ mộng huyễn bên trong thức dậy. Sau đó bọn họ phát hiện mình đã không phải phá hư lúc trạng thái, mà trước mặt bọn họ dĩ nhiên đứng cùng với chính mình bệ hạ. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.